đừng để ý đến chồng chưa cưới của em. Chương 27 Kiêu chiến 1. Góc truyện audio.com. Không lẽ anh chính là bang chủ sao? Quỳnh Nhi lên tiếng hỏi. Ừ, em thấy sợ anh chứ. Anh lấy lại sự bình tĩnh rồi nói với cô. Em không tin được một người hiền lành như anh lại làm bang chủ của bang đáng sợ nhất Việt Nam. Đáng sợ, cô nói vậy mà nghe được à? Chúng tôi tuy có không phải là người hiền lành như những người ngoài kia nhưng không bao giờ hại những người dân vô tội, chúng tôi chỉ trừng trị những kẻ đáng chết thôi. Jin bực mình thay Thiên Bảo nên lên tiếng. Thôi Jin, đây không phải là chuyện của em đâu, em vào trước đi, anh muốn nói chuyện với cô ấy. Những người đã từng giết người đều đáng sợ và đáng chết, họ dù có sai cũng không cần phải đối xử với họ như vậy chứ. Cô thì hiểu cái gì trong cái xã hội này, người suốt ngày sống trong nhung lụa chưa hiểu rõ sự việc bên ngoài mà đã phán xét như vậy. Thiên Bảo không muốn cãi nhau to nên cậu đã quay sang nói với Jun. Giúp anh đưa cậu ta vào bên trong, anh xử lý cô gái này xong anh sẽ quay lại, chúng ta cùng bàn việc nha. Anh kéo Quỳnh Nhi ra bên ngoài. Nghe anh giải thích đã, sự thật không phải như em nghĩ đâu. Vậy sự thật là gì, tại sao anh phải giấu em chứ? Một thời gian anh tránh mặt em bên Mỹ chính là xử lý việc trong bang à? Anh làm tất cả việc này là muốn bảo vệ người em gái của anh, người mà anh quý hơn cả mạng sống của mình. Anh xin lỗi vì đã lừa dối em nhưng hy vọng em không nói chuyện này ra với ai. Cô nghe những lời anh nói cảm động rơi nước mắt. Cô biết rõ về gia đình anh, biết rõ về đứa em gái là anh quý hơn cả tính mạng anh. Cô ôm chầm lấy anh. Em xin lỗi vì đã nói những lời lúc nãy với anh. Không sao đâu, anh hiểu mà sao em lại xuất hiện trong bang của anh, ở đây đâu phải ai muốn vào cũng vào được đâu. Em bị truy đuổi nên bị lạc vào đây. Truy đuổi á, ai làm thế em biết không? Em đoán chắc chắn chuyện này có liên quan đến chị em nhà Phạm Ninh Lan, em sẽ không để yên đâu, cô ta đã dám lợi dụng em rồi đến giờ lại còn thuê người truy đuổi ám sát em. Em biết cô ta sai người của ai không? Anh hỏi làm cô bật cười. Anh đoán thử đi, là người của anh đấy. Bây giờ thì anh đã hiểu sao cô lại vào được đây, có lẽ vì bọn kia nghĩ đây là chỗ của bọn nó nên cho cô vào dễ dàng bắt được cô hơn, may sao mà có Jin và Jun giúp không thì cô cũng chẳng biết bây giờ mình ra sao rồi nữa. Giờ thì em có thể yên tâm khi quen với bang chủ bang Black Cloud rồi, không cần sợ ai hết. Đừng nói với ai về thân phận của anh là được, đặc biệt là Thiên Anh ấy, em muốn anh làm gì cũng được. Vậy hả, thế mình quay lại nha anh yêu. Cô tiến đến nắm tay anh. Trừ việc này, anh nhìn cô cười, anh bảo Jin đưa em về nhà cũng muộn rồi. Anh đùa em à, anh nghĩ sao mà cho em đi cùng tên khốn khiếp đó. Cô tức giận đấm anh, vậy để Jun được chưa, cậu ấy cũng tốt lắm đó. Sao không phải anh đưa em về? Cô làm nũng với anh bận việc rồi, thôi để anh vào bảo Jun đưa em về. Anh nói xong để cô ở đó, rồi đi vào bên trong bảo Jun. Jun, em đưa Quỳnh Nhi về giúp anh nha, anh vào trong lấy tài liệu rồi đi luôn. Sao anh không đưa chị dâu của tụi em về, bắt em đưa về nữa? Jun nhìn anh cười, rồi lấy chìa khóa đi ra ngoài. Chị dâu gì chứ, anh với Quỳnh Nhi chỉ là bạn bình thường thôi. Anh nói vọng ra chỗ Jun, quay sang Jin. Tài liệu anh nhờ em điều tra về bà ta trong thời gian qua đâu rồi? Đây anh, Jin lấy từ trong cặp ra một tập tài liệu đưa cho anh. Ừ, anh về trước nha, cảm ơn em. Anh định bước đi thì Jin lên tiếng. Anh Minh Nhật đang ở đây à, nãy không hiểu sao nhìn tâm trạng anh ấy không tốt. Góc truyện audio.com, nghe thấy tên Nhật đang ở đây, anh liền đi đến phòng VIP luôn. Không ngờ mày lại trốn ở đây, tao gọi điện không nghe máy nữa. Anh dùng chân đạp cửa ra, hiện ra trước mặt anh bây giờ không phải phó bang chủ của bang Black Cloud lạnh lùng, hung dữ nữa mà giống một người yếu đuối. Sao mày lại ở đây? Hắn vừa mệt mỏi, vừa thấy chóng mặt nhưng vẫn nhận ra người trước mặt mình là ai. Lại sao nữa đây, anh tiến lại chỗ hắn lên tiếng hỏi han. Tao thừa nhận với thằng Long là tao thích Thiên Anh rồi. Nó nói sao, anh muốn biết câu trả lời của cả hai để có thể cho hai đứa lời khuyên đúng nhất. Nó nói không thích nhưng tao nhìn vào nó là tao biết nó thích Thiên Anh rồi và có thể Thiên Anh cũng đang thích nó, tao không biết mình đang làm gì nữa. Hắn nói xong lại tiếp tục uống rượu. Đừng như này nữa, mày muốn Thiên Anh khó xử sao, đây đâu phải là cách đâu, đi về đi. Anh nói xong lôi hắn đứng dậy nhưng hắn đã quá say rồi không thể đi được nữa, anh phải nhờ đến sự giúp đỡ của Jin, anh không dám đưa hắn về nhà, hắn sợ ba ma hắn lo lắng đành đưa hắn đến biệt thự nhà mình vậy. Sáng hôm sau hắn dậy người mệt rã rời không muốn làm gì cả, hắn nhìn căn phòng mình đang ở thấy có gì đó là lạ. Đây là đâu, đây đâu phải là nhà mình, anh nhìn trên bàn thấy tập tài liệu trên đó liền nhìn thấy tên của mẹ kế Thiên Bảo, anh đã hiểu và đã biết mình đang ở đâu rồi. Dậy rồi hả, anh bê lên cho hắn một bát canh giải rượu. Ừ, sao tao lại ở đây? Hắn thắc mắc hỏi, mày không nhớ chuyện gì à? Hắn lắc đầu tỏ vẻ không biết. Thôi bỏ qua đi, mày uống say tao đưa mày về đây thôi. Mày có làm gì tao không đây? Hắn nghĩ lại cảnh ngày trước trên biển thấy rợn người. Mày muốn tao làm gì? Anh tiến lại gần hắn. Thôi uống đi nhanh còn đi đến trường, ở nhà Long. Hai đứa hôm nay dậy rất sớm nhưng không ai nói chuyện với ai câu nào cả. Nó vẫn make up để mọi người không nhận ra là nó. Nó cùng Long đi đến trường, nó đã nghe thấy mọi người đồn ầm lên về cuộc thi hoa hậu của trường gì đó. Nó cầm tờ giấy lên xem, đang định vứt đi thì từ đâu Lan với Mai xuất hiện. Đã xấu lại còn muốn đi thi hoa hậu của trường à? Lan nói mỉa nó rồi quay sang chỗ bọn đàn em cười. Nó cũng không quan tâm định bước đi thì bị Mai kéo lại. Mày đang khinh thường bọn tao đấy hả? Nó không trả lời cô ta càng được đà làm quá, vừa lúc đó Minh Thư đi đến. Các người đang làm gì vậy? Có biết chị ấy là ai không mà dám đối xử với chị ấy như vậy? Nó quay sang chỗ Thư ra hiệu đừng xen vào chuyện của cô. Không phải việc của mày, đừng có xen vào, tao không muốn động đến mày đâu. Lan đứng đó lên tiếng. Tao cũng không hiểu sao mày lại chơi với một con xấu xí thế này. Bây giờ các người muốn gì? Nó không muốn mọi người trong trường chú ý quá nhiều vào nó, cũng không muốn Thư xen vào chuyện của mình. Muốn cô tham gia cuộc thi, để rồi cô phải thất bại dưới tay tôi và Long sẽ không thích cô và không ai thích cô nữa. Lan lên tiếng khiêu khích, nó cười nhẻo miệng rồi lên tiếng đồng ý, được tôi đồng ý, nó nói xong bỏ đi trước để lại bọn đó đứng ảo tưởng một mình. Khách chương.